Bảo bối cún con của tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vọng không biết dùng cách gì để ông nội mềm lòng và vội vàng đến cầu hôn như vậy. Sau khi tôi thường cho Chu Vọng một nụ hôn và đe dọa cậu ta, cậu ta nằm bên tai tôi và nói, em tâm sự với ông già, nói với ông ấy là trước khi gặp chị, em thích con trai. Ông nội Chu thực sự có chút hoảng sợ, cháu trai của mình trước nay chưa từng vướng phải bất kỳ tin đồn tình ái nào. Ông ấy vốn đã âm thầm lo lắng nghi ngờ, giờ thì hay rồi, khiến ông ấy sợ đến mức phải dặn dò người chuẩn bị lễ vật ngay trong đêm, đến cầu hôn. Lúc Chu Vọng nói câu này, trong mắt đầy vẻ tự hào. Người thực sự yêu bạn, luôn có hàng trăm cách để đến bên bạn. Ngày đính hôn với tôi, Chu Vọng vui mừng khôn xiết. Ai mời cũng uống, cuối cùng say mềm, ôm tôi hừ hừ. Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm, Thu Thu. Anh yêu chị nhiều lắm, Thu Thu, anh yêu em. Chú cún con say rượu, có chút bám người. Sau khi cậu ta ngủ thiếp đi, tôi chán nản lấy điện thoại ra chơi, lén lút chụp một bức ảnh của cậu ta làm hình nền. Điện thoại cậu ta đột nhiên vang lên tiếng, tinh tong, độ sáng của màn hình cực kỳ chói mắt. Hình đại diện nhân viên quen thuộc khiến tôi sững sờ. Chúc mừng tiểu Chu gia đã cưa đổ được chị dâu, đúng là cao tay. Lúc này Trần Ngọt cũng gửi tin nhắn đến. Chúc mừng đính hôn nhé, Thu Thu. Tớ cũng không muốn nhận đâu, nhưng mà cậu ta cho nhiều tiền quá. Cảm nhận được có một bàn tay đang mơn trớn trên eo tôi. Giọng nói Chu Vọng có chút nguy hiểm. À, bị em phát hiện ra bí mật của anh rồi sao? Nhưng, muộn rồi, Hoàn, cách chương.